là người nhiều thắc mắc và thích tìm hiểu. Tôi mong có dịp học hỏi những phương pháp chữa bệnh này, nhưng tôi không có ý định trở nên một giáo sĩ mà chỉ muốn theo gương cha tôi làm y sĩ phục vụ người nghèo mà thôi. Cuối năm đó, Horem đến thăm tôi. Chúng tôi tâm sự với nhau rất tương đắc và tôi vô tình kể cho hắn nghe về những phương pháp chữa bệnh bí truyền này. Horem lắc đầu cười nhạt. Ôi xì, mấy cha giáo sĩ quỷ quyệt chỉ lừa được mấy đứa ngây thơ như mày thôi, chứ không có lừa được tao đâu. Mày nói gì vậy? Horem mỉm cười. Tao không ưa cái trò mở nhữ miệng mèo như vậy. Nếu quả là có những phương pháp bí mật gì gì đó, thì tại sao họ lại nói ra cho mày biết? Phải chăng họ muốn khuyến khích mày trở nên một giáo sĩ như họ? Theo tao á, đó chỉ là những lời hứa hẹn diễn dông hão huyền để dụ dỗ những đứa ngây thơ dễ tin như mày á. Nhưng mà đạo trưởng Akhanusem là người rất đứng đắn. Horem bật cười lớn. Một người đứng đắn thì sao? Theo mày, một người đứng đắn không biết dụ dỗ hả? Thôi được, nếu các giáo sĩ có phương pháp cất giữ bí mật thì mày có muốn coi không? Dĩ nhiên rồi, mày biết là tao rất ham học hỏi mà. Tốt lắm, nếu biết họ giấu tài liệu bí mật đó ở đâu thì tao sẽ tìm ra cho mày coi chơi. Biết đâu mày chẳng giỏi hơn tụi giáo sĩ kia. Lúc đó có lẽ vì lòng ham muốn thôi thúc nên tôi chỉ ngay vào ngôi đền lớn có hai cánh cửa bằng đá lúc nào cũng khép chặt. Tao chắc là họ cất giấu ở trong đó vì chỉ các bậc đạo trưởng mới được vào trong ngôi đền này mà thôi. Horem sung sướng reo lên. Vậy hả? Tưởng gì, chứ nếu họ cất giấu trong đó thì tao có thể lấy ra dễ dàng. Đối với tao, việc trèo tường khoét vách chỉ là trò trẻ con. Nhưng mà kỷ luật nhà trường rất nghiêm khắc á, nếu có chuyện gì... Horem vỗ mạnh lên vai tôi. Điều đó không có ăn nhập gì tới tao hết trơn á. Mày là học sinh, chứ tao đâu có phải là học sinh mà sợ vi phạm kỷ luật này nọ. Bất chấp sự khuyên can của tôi, Horem quyết tâm đột nhập ngôi đền cấm. Tôi biết tính hắn đã quyết thì không thể can ngăn, nhưng đêm đó khi hắn ra đi, tôi thấy hồi hộp, vừa lo sợ, vừa mừng, nên cứ đứng ngồi không yên. Gần sáng, Horem trở về với vẻ thất vọng. Tao chắc là mày lầm rồi đó, trong ngôi đền đó không có cái tài liệu sách vở gì hết trọi á. Mày nói sao? Đó chỉ là một ngôi đền trống rỗng. Sao lại như vậy được? Ngôi đền đó luôn luôn được canh giữ cẩn thận, không ai được phép vào ngoại trừ những vị đạo trưởng. Horem trầm ngâm. Tao đã lục soát khắp nơi nhưng không thấy gì hết á. Trong đền á hả, trống trơn trống trốc, không có đồ đạc gì hết trọi, mà chỉ có một cổ quan tài bằng đá. Hả? Cái gì? Một cổ quan tài bằng đá hả? Ừ, đúng rồi, một cổ quan tài lớn bằng đá nhưng lại không có nắp đậy, bên trong trống rỗng, chẳng có một thây ma nào hết. Horem, mày không nói giỡn chơi đó chứ? Horem nghiêm trang lắc đầu. Tao đã xem xét cẩn thận, ngoài cổ quan tài trống rỗng đó ra, trong đền cũng không có các đồ vật tẩm liệm hay bàn ghế đồ đạc gì hết. Thật kỳ lạ, một ngôi đền không có hình tượng thần linh, ngay cả trên vách cũng trống trơn à, không có hình vẽ hay dấu hiệu gì hết á. Nếu cất giấu tài liệu bí mật thì chắc họ giấu ở chỗ nào khác. Nhưng biết đâu chẳng có những chỗ cất giấu bí mật. Horem lắc đầu. Không có gì hết đâu mày ơi. Tao đã xem xét kỹ từng phiến đá dưới sàn, từng vách tường để tìm kiếm, nhưng không thấy một dấu vết khả nghi nào hết á. Nếu không tin, đêm mai tao sẽ đưa mày vào đó xem cho biết. Tôi không phải là người thích mạo hiểm, nhưng câu chuyện Horem kể về ngôi đền và cổ quan tài đã kích thích óc tò mò của tôi rất nhiều. Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định cùng Horemt lẻn vào ngôi đền để xem xét thực hư. Đó là một đêm không trăng, trời tối đen như mực. Horemt dẫn tôi đi về phía đền cấm. Thỉnh thoảng, hắn lại ra hiệu cho tôi núp vào một chỗ khi gặp những toán nô lệ canh phòng đi ngang. Ngôi đền cấm tọa lạc giữa một khoảng sân rộng, xung quanh có người canh gác cẩn thận, nhưng Horemt đã nghiên cứu từ trước. Hắn biết rõ đường đi nước bước của nhóm người canh gác này, nên chúng tôi vào sát ngôi đền mà không gặp khó khăn nào. Horemt quả là tay nhà nghề. Chỉ thoáng cái hắn đã leo lên nóc đền, nhẹ nhàng như một con mèo, rồi thả dây xuống cho tôi leo lên. Chúng tôi lần theo những hàng cột đá chống giữ nóc đền, rồi chui vào lỗ thông hơi trên nóc. Từ đây chúng tôi có thể quan sát phía bên trong ngôi đền. Mặc dù bên trong rất tối, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ, nhưng đúng như lời Horemt nói, đó là một căn phòng rất lớn, không có đồ đạc hay hình tượng thần linh như những ngôi đền khác. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi thấy giữa phòng có một cổ quan tài lớn bằng đá. Horemt nói nhỏ, để tao thả dây xuống cho mày xuống đó xem xét ngang. Chúng tôi đang chuẩn bị trèo xuống thì đột nhiên có tiếng động. Cánh cửa chính được mở ra và một nhóm tu sĩ ở đâu bước vào. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, các vị đạo trưởng mặc y phục hành lễ rất long trọng. Đi đầu là đạo trưởng Akhanusem khoác áo thụng, hai tay trịnh trọng nâng một cái khay lớn. Theo sau ông là bốn vị trưởng lão, mỗi người cầm một tích trượng chạm trổ những hình ảnh thần linh. Kế tiếp là một người cao lớn mặc quần áo trắng, đầu quấn một cái khăn lớn phủ kín mặt nên tôi không nhận ra y là ai. Sau cùng là sáu vị đạo trưởng bưng những chiếc khay đồng trên để các dụng cụ hành lễ. Họ thông thả đi đến trước cổ quan tài đá, rồi đứng quay xung quanh đó và khởi sự các nghi thức dâng hương. Vì các đạo trưởng hành lễ giữa đêm khuya không có gì lạ, vì trong tu viện vẫn có những khóa lễ ngày cũng như đêm. Nhưng tại sao họ không hành lễ trước bàn thờ các thần linh mà lại dâng hương trước cổ quan tài bằng đá như vậy? Chúng tôi im lặng theo dõi các nghi thức long trọng kéo dài rất lâu này. Sau cùng Horemt nói khẽ, ui xì, tao thấy không có gì đáng xem hết, chúng ta nên rời đây, kẻo trời sắp sáng rồi. Tôi gật đầu đồng ý và định leo ra, nhưng lúc đó khóa lễ cũng vừa chấm dứt. Giữa làn khói hương nghi ngút, đạo trưởng Akhanusem trịnh trọng bước đến bên người mặc áo trắng, giơ hai tay đặt lên trán người kia như là một nghi thức gì đó. Người này thông thả bước vào nằm trong cổ quan tài. Horemt giật mình buộc miệng nói, cái thằng khùng đó chui vô quan tài làm gì vậy? May mắn là lúc đó đạo trưởng Akhanusem và bốn vị trưởng lão đồng loạt giơ hai tay lên trời đọc thần chú nên không ai nghe thấy. Đó là một bài thần chú hết sức lạ lùng, âm thanh kỳ lạ, khác hẳn những bài thần chú mà tôi thường nghe trong các khóa lễ. Sau một lúc đọc thần chú và làm các nghi lễ, đạo trưởng Akhanusem phất tay ra hiệu cho các đạo sĩ đi vòng quanh cổ quan tài rồi sắp thành hàng một từ từ tiến ra cửa. Đạo trưởng Akhanusem đi sau cùng, đi đến đâu ông tắt đèn đến đó, chỉ chừa lại một ngọn đèn rất nhỏ đặt trên đầu cổ quan tài mà thôi. Cánh cửa đá từ từ đóng, để lại bóng tối dày đặc mênh mông phía trong ngôi đền. Horemt quay qua tôi nói nhỏ, bây giờ chúng ta trở về phòng thôi. Lúc đó không hiểu sao tính tò mò của tôi nổi lên, tao muốn coi cái thằng nằm trong cổ quan tài kia là ai đã. Đến lượt Horemt ngạc nhiên, cái gì, mày muốn gì hả? Tại sao các giáo sĩ lại để người kia nằm trong quan tài vậy? Tại sao họ lại tắt hết đèn đuốc chứ? Hắn nằm trong đó làm gì? Liệu hắn còn sống hay đã chết? Horemt lắc đầu, thì chắc là một nghi thức quái đản gì đó của bọn giáo sĩ, nhưng mà tìm hiểu điều này đâu phải là mục đích của chúng ta. Tôi biết Horemt là người chỉ thích làm những việc có mục đích rõ rệt nên nói khích, tao chắc là mày sợ rồi, có lẽ chuyện kỳ quái này đã làm cho mày sợ hãi rồi đó. Cái gì? Cái thằng Horemt này mà sợ hả? Nếu không sợ thì mày hãy để tao leo xuống đó xem xét coi. Chúng tôi rón rén leo xuống đất và tiến thẳng về cổ quan tài. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, người kia vẫn nằm yên, bất động. Khuôn mặt y được phủ bằng một tấm khăn mỏng, nên chúng tôi không biết hắn đang tỉnh hay mê. Chúng tôi đứng yên lặng trong bóng tối quan sát rất lâu, nhưng y vẫn nằm bất động. Tấm màn mỏng phủ trên mặt y cũng không hề rung động, hình như y không thở nữa thì phải. Không lẽ y đã chết? Chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, Horem đánh bạo đưa tay nhấc tấm khăn mỏng đó lên để lộ ra khuôn mặt của một thanh niên còn trẻ, có gò má cao và đôi lông mày rất rậm. Người thanh niên vẫn nằm yên không nhúc nhích như một pho tượng. Horem đưa tay để gần lên mũi y và thấy gã này không thở nữa, hắn giật mình nói khẽ, hình như thằng này chết rồi đó. Tôi ngạc nhiên, không lẽ người này có thể chết một cách dễ dàng như vậy? Tôi vội đưa tay bắt mạch thì thấy rõ tim hắn cũng đã ngưng đập, mặc dù cơ thể hắn vẫn còn hơi ấm. Horem nói nhỏ vào tai tôi, mày thỏa mãn rồi chứ? Ủa, nhưng mà tại sao hắn lại chết như vậy chứ? Mày thắc mắc chi cho mệt, hãy mau đi khỏi nơi đây, kẻo trời sắp sáng rồi. Tôi còn đang chần chừ chưa quyết định thì Horem đã kéo xốc tôi đi. Chúng tôi leo lên nóc đền và theo lối cũ trở về. Khi về đến phòng tôi vẫn thắc mắc. Lạ lùng quá, rõ ràng người thanh niên kia tự nguyện chui vào nằm trong quan tài. Rồi không hiểu sao lại tắt thở. Chắc phải có một sự kiện bí mật nào đó. Cái thằng đó sống hay chết thì ăn nhầm gì đến việc tìm tài liệu bí mật của các giáo sĩ. Nhưng đây là một sự kiện kỳ quái. Phải chi tao có thể khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân của cái chết. Biết đâu. Horem bật cười. Mày thắc mắc nhiều quá. Chúng ta có một mục đích là tìm kiếm những tài liệu mật. Thì chỉ để hết nỗ lực vào việc đó mà thôi. Những việc khác hãy để qua một bên. Tôi biết tính Horem rất thực tế. Trái ngược với tôi là kẻ nhiều mơ mộng hay thắc mắc diễn dông, nhưng tôi không thể quên được sự kiện lạ lùng mà tôi chứng kiến ở ngôi đền cấm, cũng như khuôn mặt kỳ lạ của người thanh niên nằm trong cổ quan tài đá kia. Hình như có một cảm giác gì đó kỳ lạ thân mật giữa tôi và cái tử thi đó mà tôi không thể diễn tả. Nhiều đêm tôi đã giật mình thức giấc rồi mất ngủ vì bị khuôn mặt người đó ám ảnh. Là một y sĩ, tôi đã từng khám nghiệm và mổ tử thi, đã nhìn thấy hàng trăm khuôn mặt người chết. Nhưng tại sao tôi lại bị ám ảnh bởi khuôn mặt đó? Tại sao chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt người chết trong một khung cảnh tranh tối tranh sáng mà người ta có thể bị ám ảnh mạnh như thế được? Mấy tuần lễ sau, dù cố công tìm kiếm, nhưng chúng tôi không tìm ra manh mối gì về những tài liệu bí mật mà chúng tôi nghĩ vẫn được cất giữ tại một nơi chốn nào đó trong khuôn viên tu viện. Ít hôm sau, Horem trở về Thebes, còn tôi tiếp tục việc học về khoa học của sự sống. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc tôi đã hoàn tất chương trình huấn luyện tại Abydos. Tôi thi đỗ thủ khoa và chính thức trở thành một y sĩ như cha tôi. Năm đó, tôi vừa tròn 23 tuổi.